mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, 317 bê mông, bị trục xuất nguyền rùa. Nguyền rùa, nguyền rùa, cái gì nguyền rùa, ngươi đang nói cái gì? U mắt đỏ, thấy không, tiểu tử kia ác ma giác là màu đen, sở hữu Camon tộc nhân ác ma đều là màu đỏ, chỉ có hắn là màu đen, đây là bị nguyền rùa tượng trưng. Như vậy Camon tộc một khi xuất hiện liền sẽ cho toàn bộ Camon tộc mang đến tai nạn. Như vậy tồn tại hẳn là vừa sinh ra liền bị bóp chết. Hắn chỉ là bị lưu vong đến nơi đây xem như Mano đã là Camon tộc đối đại nhân từ lạp. Kasla khổng lồ thân thể lại lần nữa lay động hoàng, liền thối lui ra khỏi UU công kích phạm vi. Có chút khó chịu nhìn trước mắt này chỉ có vũ trụ đại viên mãn cấp bậc tiểu nha đầu. Hắn cảm giác mình bị nàng như vậy đối đãi đã bị cực đại sỉ nhục. UU cũng không quản Kasla đang suy nghĩ gì. Lúc này của nàng toàn bộ tâm thần đô bỏ vào đối diện nham thạch nóng chảy trong hồ tâm sử cái kia. Thân ảnh trên, UU ngươi làm sao vậy? Đông Phương Tuyết phát hiện UU lúc này trạng thái phi thường không thích hợp. Mặc kệ ta, UU không quay đầu lại, thân thể ở không trung một nhảy, liền bay về phía trong hồ tâm bình trên đài. Đông Phương Tuyết mày kiếm hơi nhíu, này còn là UU lần đầu tiên đối với mình như thế không khách khí. Chẳng lẽ người đối diện với nàng rất trọng yếu sao? Nghĩ đến đây Đông Phương Tuyết trong lòng cũng có chút chua chát. Nhưng cũng không có cản trở UU mà là thân thể chợt lóe ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc cũng xuất hiện ở bình trên đài, UU mang theo một tia cẩn thận lặng yên tới gần. Bê mông đại ca là ngươi sao? Trong thanh âm có UU chính mình không cảm giác được run rẩy. Tóc thật dài đem đối phương cả khuôn mặt đô chặn UU căn bản thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Giống, cảm giác được có người tới gần kia bị cầm tù người chợt ngẩng đầu lên. Một tối như mực bị đại hồ tử che đậy mặt lọt ra. Tức khắc tóc rối bời như rơm dạ bình thường vung lên. Một đôi đỏ đậm như máu con ngươi xuất hiện ở UU trong mắt. UU con ngươi co rụt lại, cắn chặt môi dưới, người nọ chợt đứng lên chiều UU nhào tới. Trên người xiềng xích phát ra rầm lập cự hưởng, nhưng rất đáng tiếc xiềng xích chiều dài nhượng chi căn bản vô pháp tới gần UU. Hai chân trên cổ tay trong nháy mắt bị lạc xuất huyết phết. Người nhận thức tiểu tử này. Kasla cũng bay tới, đáp xuống bên cạnh, trên người hắn xiềng xích thế nhưng thần làm bằng sắt tạo. Mặc dù là bất hủ đại viên mãn cũng không có khả năng dẫy. Hơn nữa cùng cả cái đường hầm nội không gian chăm chú tương liên. Căn bản không có khả năng dùng man lực giải trừ. Ngươi muốn nghĩ liền hắn sợ là muốn phí một phen tay chân. UU, hắn là ai? Đông Phương Tuyết tiến lên đem thân thể có chút run rẩy UU lâu tiến trong lòng. Hắn chính là bê mông, UU xoay người vùi đầu vào đối phương trong lòng. Thanh âm có chút khàn khàn. Đông Phương Tuyết trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn trước mắt này cơ hồ đánh mất sở có lý trí nam tử. Cảm thấy đồng tình. Hắn đồng tình người này lại bị tộc nhân của mình đối đãi như vậy. Nguyên bản trong lòng mọc lên kia điểm toan ý lập tức biến mất vô tung. Nha đầu ngươi muốn cứu người cũng nhanh chút, thời gian của chúng ta vốn có sẽ không nhiều. Nếu như ma khí phun trào lời, thì phiền toái. Kasla có chút bực bội đang đi tới đi lui. Không thể không nhắc nhở. UU, Đông Phương Tuyết nhẹ giọng hô hoán. Cúi đầu dịu dàng nhìn người trong lòng, ta biết, UU từ đối phương trong lòng đứng dậy, nghiêm sắc mặt, mang theo một cỗ sắc bén khí, trong nháy mắt khí thế chuyển biến, giống, giết, giết sạch các ngươi, bê mông hai mắt đỏ ngầu như dã thú bàn gầm nhẹ, thước vuông dãy dụa muốn giết chết hết thảy trước mắt, lúc này trong mắt của hắn thế giới chính là đỏ tươi chi sắc. Chỉ có tàn sát, UU không có lập tức động thủ mà là tuyển trạch cẩn thận quan sát bê mông hiện tại tình hình. Đường phát hiện thân thể của đối phương nội tựa hồ cũng chưa xong toàn ăn mòn lúc. Trong lòng vui vẻ, đối đãi bê mông UU đương nhiên không thể giống như trước những thứ ấy mano bình thường tùy ý. vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Chỉ cần có ý tư cơ hội UU cũng không nghĩ bê mông biến thành không có mình ý thức mano. UU, hắn có thể nói chuyện, nói rõ vẫn chưa có hoàn toàn bị ma khí ăn mòn. Có lẽ còn có cơ hội. Đông Phương Tuyết cũng phát hiện. Đúng vậy, xem ra là bởi vì tới nơi này thời gian cũng không lâu nguyên nhân. UU gật đầu nói. Tuyết, ta cần trợ giúp của ngươi. UU quay đầu nghiêm túc nói. Ta biết, Đông Phương Tuyết gật đầu. Hai lời chưa nói thân thủ run lên hai cái hư không liên liền trống rỗng xuất hiện. Đem lộn xộn dãy giụa bê mông qua một cái bền chắc, nhưng sau một khắc lại là ngạc nhiên. Bê mông vậy mà một dùng sức liền muốn dãy khai trói buộc. Camon tộc quả nhiên danh bất hư truyền, thiên phú kinh người, lúc này mới bao nhiêu năm, mặc dù là bị quan ở đây. Bê mông vậy mà cũng tu luyện đến bất hủ trung cấp tồn tại. Nếu như mình không cần toàn lực thật đúng là vô pháp trưởng khống đối phương. Nghĩ tới đây Đông Phương Tuyết không chần chừ nữa. Đem toàn bộ năng lượng trong nháy mắt kích phát. Rốt cuộc đem bê mông khống chế được. UU nghiêm sắc mặt. Hai mắt nhắm nghiền. Tinh thần lực liền rất nhanh xâm nhập bê mông thân thể lý. Dọc theo đường đi sở gặp ma khí như mùa xuân tuyết tan. Thế như trẻ tre, UU cẩn thận đi trước, không muốn thương tổn bê mông chút nào. Đường tinh thần lực tiến vào đối phương tinh thần hải trong nháy mắt. Liền nghe tới một tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, UU cả kinh, đã nhìn thấy một đoàn nồng nặc hắc vụ chăm chú bao vây lấy một mơ hồ bóng đen. Mà lúc này bóng đen kia đã bị vựng nhuộm thành màu đen. Theo ma khí lan, bóng đen tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Ngay UU cẩn thận quan sát lúc, một đôi đỏ tươi mắt đột nhiên mở, thẳng tắp nhìn chằm chằm UU, như dã thú, giống, một tiếng thú giống, bóng đen mang theo nồng nặc hắc vụ hướng phía UU liền đánh tới. UU thần sắc căng thẳng, biết muốn cứu đối phương chỉ có thể trước chế phục đối phương. Không chần chừ nữa, đối quái vật trước mắt liền xông tới. Đông Phương Tuyết nhìn mặc dù bị hư không liên khóa lại bê mông vẫn như cũ không ngừng dãy giụa. Phát ra trận trận giống giận, tựa hồ ở trải qua cái gì đại chiến tựa, liền biết UU đã thành công tiến vào đối phương tinh thần hải. Như vậy trải qua Đông Phương Tuyết ở phối hợp UU thời gian. Đã trải qua rất nhiều lần, cho nên tuyệt không kinh hoàng, nhưng theo thời gian tăng. UU trên người kia luồng khổng lồ màu vàng quầng sáng xuất hiện lần nữa đem hai người hoàn toàn che. Khởi, đây là Đông Phương Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn để chiến đấu muốn kết thúc, quả nhiên sau một khắc UU hai mắt nhắm chặt mãnh mở. Mang theo một vẻ khẩn trương nhìn về bê mông, mà cùng trong lúc nhất thời bê mông cao to thân ảnh vậy mà ầm ầm ngã xuống. Bê mông đại ca, UU kinh hãi đi đỡ. Nhưng Đông Phương Tuyết lại là nhanh hơn nàng một bước, đem đối phương để nhẹ ở trên mặt đất, tinh thần lực đảo qua đạo, UU đừng lo lắng hắn chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian liền hội hảo, chúng ta bây giờ còn là nghĩ biện pháp đem này tư căn xiềng xích chặt đứt đi. Lúc này cách tiếp theo ma khí phun trào đã chưa đủ một ngày. UU nghe nói thần sắc buông lỏng. Theo trong cơ thể không gian lấy ra một lọ đan dược. Đêm này thánh cấp đan dược như không lấy tiền tựa liền hướng đối phương trong miệng đảo đi. Thấy mặt của đối phương sắc hơi đỏ ửng điểm lúc này mới yên lòng lại. Nhưng sau đó nghĩ đến ổ khóa này liền cảm thấy vướng tay chân, mày hơi nhíu, một tay nâng lên một đạo kiếm quang rất nhanh hướng phía xiềng xích chém tới. Vang vang một tiếng giòn vang. Xiềng xích thượng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ để lại nhàn nhạt bạch phết. Kasla hổ mắt một phiên, không thèm bĩu môi nói. Ta cũng đã nói, không thể dùng man lực, các ngươi còn là nắm chắc thời gian đi. UU nhíu mày trầm tư, Đông Phương Tuyết mày kiếm cũng nhíu lại. Xem ra đây đúng là cái vấn đề. UU không cam lòng, hai tay nâng lên một cỗ nhưng sợ nóng bức nhiệt độ cao liền từ trên tay truyền đến. Một cỗ đạm mà không thấy màu đen ngọn lửa vậy mà đột nhiên xuất hiện ở UU lòng bàn tay sử. Hướng phía xiềng xích liền rơi đi. Đây là cửu U lửa ma. là quyển thứ ba hỗn độn quyết chung có chứa bí thuật cửu U Ma Công sinh ra một loại lửa ma. Tự U tu luyện thứ nhất còn thật vô dụng quá. Nhiều lắm là đang tu luyện đan dược thời gian mới có thể dùng đến. U vẫn đem kỳ xem như phụ trợ đến dùng. Nhưng một màn này lại là nhượng cắn thiên hổ Kasla trong nháy mắt trừng lớn hổ mắt. Mang theo một tia không dám tin thần sắc, cổ quái nhìn U, sau đó nghiêm sắc mặt, mang theo nó chưa bao giờ có nghiêm túc nói. Đây là cửu U lửa ma, nha đầu ngươi là thế nào lấy được, đem hỏa đặt ở xiềng xích trên, vậy mà phát hiện xiềng xích bắt đầu chậm rãi đỏ lên. Có tan dấu hiệu, U trong lòng vui vẻ, lập tức gia tăng ngọn lửa lượng. Trong cơ thể năng lượng cũng như là không lấy tiền bình thường hướng ra ngoài sản xuất. Này cửu U lửa ma dùng tốt là dùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao năng lượng thật sự là nhiều lắm. Cho nên cũng chỉ có luyện đan thời gian U mới có thể xa xỉ một chút. Nhưng tiếp được đến lại cũng không phải là nàng nghĩ kia lần có thể tan xiềng xích. Mày hơi nhíu, tâm thần lại là phân ra một phần chú ý Kasla tất cả. Này chỉ ngốc hổ có chút không bình thường, đây là ta công pháp chung phụ thêm bí thuật, thế nào ngươi cũng có hứng thú sao? Kasla vấn đề nhượng U kỳ quái, không có khả năng, cửu U lửa ma căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhân giới. Càng không thể có thể xuất hiện ở ngươi cái tiểu nha đầu này trên người. Kia bản công pháp cũng không có khả năng xuất hiện ở này thế gian. Nha đầu thành thật mà nói ngươi rốt cuộc thế nào lấy được. Nếu có không thật chỗ, ta muốn ngươi lập tức chết ở ta lợi chảo dưới. Nhìn đột nhiên trở mặt Kasla, Đông Phương Tuyết hành động mau quá tư tưởng, đem U vững vàng bảo hộ ở sau người. Vẻ mặt khẩn trương nhìn đột nhiên làm khó dễ Kasla, nhìn luyện nửa ngày cũng không thể lại tiến thêm một bước. U trong cơ thể năng lượng lại là tiêu hao thất thất bát bát không thể không dừng lại. Sắc mặt khó coi khởi đến, lúc này U cũng không tâm tư cùng đầu này ngốc hổ dây dưa cái gì. Nói thẳng, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta có loại này có thể chế tạo cửu U lửa ma công pháp là thiên lý bất dung sao? Giống, biệt nói sang chuyện khác, này bản công pháp căn bản là chủ nhân ta độc hữu. Ngươi sao có thể có nói mau, ngươi từ nơi nào lấy được, Kasla thái độ khác thường, mắt hổ toát ra sát ý, U trầm mặc, nhìn không giống nói đùa Kasla, U nghĩ tới tiểu lề sách chung vị kia tiện nghi sư phó. Chẳng lẽ nói chính mình kế thừa truyền thừa vị kia chưa từng gặp mặt sư phó? Lại là này chỉ ngốc hổ chủ nhân, nghĩ đến đây U chợt cảm thấy nguyên lai thế giới là nhỏ như vậy a. Ta là lấy được trong truyền thừa công pháp, U không có gì giấu giếm, đem tiểu bạch thế nào truyền thừa cho mình tất cả đô nói ra. Này vốn có cũng không sao nhưng bảo mật, U cũng không muốn bởi vì này cùng đối phương trở mặt. Kia biện pháp tốt nhất đương nhiên là nói ra lạp, Đông Phương Tuyết ở một bên tĩnh tĩnh nghe, việc này U đảo là không có cùng chính mình nói khởi quá. Đương nhiên mình cũng không có hỏi quá. Nghe thấy U nói chính mình một thân thực lực xuất xứ lập tức kinh ngạc không ngớt. Cũng vì U có thể có như vậy kỳ ngộ cảm thấy vui mừng. Giống, người đương vĩ đại cắn thiên hổ Kasla là ngu ngốc sao? Như vậy nói dối vậy mà cũng có thể xuất khẩu. Bản đại gia chủ nhân là toàn vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Sao có thể làm cái gì trí não truyền thừa? Sao có thể bỏ mình? Người đây là ở lừa dối ta sao? Ngươi nhìn bộ dáng của ta như là đứa ngốc sao? Lại chẳng biết tại sao Kasla nghe xong U giảng thuật. Lập tức trở mặt, ngươi vì sao nói, công pháp của ta là ngươi chủ nhân? Chẳng lẽ miệng ngươi chung chủ nhân chính là ta vị kia truyền thừa kẻ mạnh sao? U nhíu mày, nhưng trong lòng đối Kasla trong miệng vũ trụ mạnh nhất chủ nhân cảm thấy kinh hãi. Tựa hồ có chuyện gì là mình không biết. Chẳng lẽ mình lại bị kia chỉ tử miêu lừa, vừa nghĩ tới đối phương tiền án tiền sự U sắc mặt chính là trầm xuống. Khó coi dị thường, không nên nói bậy, chủ nhân ta công pháp sao có thể đơn giản truyền thừa. Người nếu như còn không bàn giao, ta liền không khách khí. Nhìn trong mắt Kasla lóe ra hàn quang, hoàn toàn đem chính mình đương kẻ trộm bộ dáng. U là triệt để không nói gì, chỉ có thể đem toàn bộ tâm thần chìm đắm ở óc nội. Tìm kiếm Tiểu Bạch khởi đến. Tử Tiểu Bạch, ngươi cho ta ra nói rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì hồi sự? U giống giận, ngoặc kép, hắc hắc, cái gì chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch khóe miệng co quắp, nhưng trong lòng thì dậm chân chửi mẹ nó. Dựa vào, vũ trụ lớn như vậy, thế nào cứ như vậy đúng dịp ở đây gặp được người quen đâu? Này tỷ lệ quả thực so với chúng vé số còn may mắn a. Ngươi vị kia chủ nhân, ta vị kia tiện nghi sư phó là chuyện gì xảy ra? Còn có đầu này ngốc hổ là chuyện gì xảy ra? U vẻ mặt xanh đen, nhìn U phun lửa ánh mắt Tiểu Bạch cười khan một tiếng đạo. Yên tâm, đây là của ta lỗi. Ta đến bãi bình kia chỉ ngốc hổ à. Ngoặc kép, hết chương.